Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 462 từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Edit by Tracy Vu. Tôi hoàn toàn ngây dại, gắt gao nhìn chăm chăm Tiết Sán. Quả thực không tin vào những gì mình vừa nghe. Một lát sau tôi nỗ lực lên tiếng. Tiết Sán, ngươi là đang cùng ta nói giỡn sao? Trò đùa này không vui chút nào. Ánh lửa chiếu rọi bên dưới, tôi thấy Tiết Sán hơi nhíu mày. Ta không có nói giỡn. Hắn thấp giọng nói, thanh âm bình tĩnh làm tôi sợ hãi. An Tố, chúng ta giải trừ minh hôn đi. Tôi cảm thấy run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Sán. Tưởng như từ trong mắt hắn có thể tìm ra được lý do nào khác. Nhưng tôi chỉ thấy ánh lửa lay động. Tôi muốn nói gì đó, nhưng lời nói chưa kịp nói ra nước mắt đã giàn giụa. Thấy tôi khóc trước mặt tôi, tin tưởng Tiết Sán sẽ cảm thấy đau lòng. Giây tiếp theo hắn duỗi tay lau nước mắt tôi. An Tố, Tiết Sán thấp giọng, đừng khóc. Tôi nước mắt không ngừng tuôn ra, căn bản là không thể khống chế được nước nở nói. Vì cái gì? Vì cái gì muốn giải trừ minh hôn? Đây không phải là lần tiên Tiết Sán nói với tôi về việc giải trừ minh hôn. Trước kia hắn cũng từng nói qua, nhưng lúc này đây, tôi không thể so sánh được như lần đầu. Cảm giác đau khổ gấp vạn lần. Tôi lần đầu tiên cảm giác được trái tim bị người ta từng chút một xé rách. Thực xin lỗi, Tiết Sán ngón tay che mắt tôi nên tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt hắn khi nói câu này, chỉ có thể nghe hắn nhỏ giọng xin lỗi. Tôi điên cuồng lắc đầu, không muốn nghe lời xin lỗi mà là lý do. Tôi mở miệng định nói, nhưng Tiết Sán đột nhiên ôm lấy tôi. Bên tai tôi lần nữa thấp giọng nói, An Tố, hãy tự chăm sóc mình tốt. Dứt lời, hắn thậm chí còn không cho tôi cơ hội thắc mắc, một lần nữa ôm tôi từ sau lưng. Nháy mắt tôi cảm thấy trước mặt tối sầm, vô cùng thống khổ, mất đi ý thức mà hôn mê. Khi tôi tỉnh lại phát hiện ra mình như vậy mà ở trong phòng khách sạn. Nằm trên giường khách sạn tôi như vậy sửng sốt nhớ ra toàn bộ sự việc trước khi hôn mê. Tiết Sán mua cho tôi toàn bộ công viên trò chơi trên thế giới. Đưa tôi đi Long Chi Phượng Cốc. Ngay sau đó hắn lại cùng ta muốn giải trừ minh hôn. Nghĩ đến điều này tôi bất giác thấy tim mình quặn đau. Tôi hoảng loạn mà phi từ trên giường xuống muốn đi tìm Tiết Sán. Nhưng lúc này cửa phòng đột ngột mở ra. Tiết Sán, tôi lập tức hô to. Nhưng khi nhìn rõ bóng người đi vào, ánh mắt tôi tràn ngập bi thương. Thế nhưng là Hạ Lẫm. Tôi biết Hạ Lẫm gần đây phải xử lý mọi việc liên quan đến chùa Trấn Tà nên vẫn luôn ở thành phố C. Cô tỉnh rồi. Hạ Lẫm vẫn như cũ biểu tình lạnh nhạt đến trước mặt tôi hỏi. Có muốn ăn chút gì không? Tiết Sán đang ở đâu? Tôi hoàn toàn không nghe thấy hắn nói gì, chỉ vô tri vô giác hỏi. Hạ Lẫm hơi nhíu mày cúi đầu hỏi. Hắn không cùng cô nói qua sao? Nói cái gì? Tôi vội vàng hỏi. Nói các người giải trừ minh hôn. Hạ Lẫm ngữ khí bình tĩnh nói. Giống như đang nói chuyện thời tiết hôm nay thế nào. Sắc mặt của tôi trắng bệch. Tuy rằng lúc trước đã nghe chính miệng Tiết Sán nói, nhưng bây giờ lại một lần nữa nghe từ miệng Hạ Lẫm nói ra. Tôi cảm thấy trái tim giống như đang bị người ta xé nát. Giây tiếp theo, tôi trực tiếp bổ nhào vào Hạ Lẫm. Gắt gao nắm chặt bả vai hắn, sắc mặt trắng bệch khó khăn mở miệng hỏi. Hạ Lẫm, ngươi là cùng ta đang nói giỡn sao? Có phải Tiết Sán muốn cùng với ngươi lừa gạt ta? Hắn có phải đang ở nơi nào đó cười nhạo ta? Nói tôi chạy loạn khắp căn phòng tìm hình bóng của Tiết Sán. Một bên hô to, Tiết Sán, anh đừng đùa, mau xuất hiện đi, đùa cái này không vui một chút nào. Ngươi không cần tìm nữa, hắn không có ở đây. Hạ Lẫm lạnh nhạt lên tiếng, hắn đi rồi. Tôi chính mình cảm giác máu toàn thân ngừng chảy. Chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hạ Lẫm đang nhìn tôi. Ánh mắt kia tràn ngập thương xót. Tôi trong đầu oanh một tiếng. Hạ Lẫm ánh mắt này chính là đem hết toàn bộ hy vọng cuối cùng của tôi bóp nát. Tiết Sán hắn thực sự đi rồi. Không thể nào. Tôi đột nhiên điên cuồng gào to. Anh ấy nhất định là ở một nơi nào đó. Tôi nhất định tìm ra anh ấy. Tôi đột nhiên nghĩ ra, Tôi có biện pháp tìm ra anh ấy. Tôi muốn dùng vòng ngọc tiết sán cho tôi để gọi anh ấy về đấy nói cho rõ ràng. Chỉ cần tôi dùng vòng ngọc sẽ tìm ra được tiết sán. Hắn nhất định sẽ xuất hiện. Mà khi tôi đem biện pháp này ra tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy cổ tay trái trống rỗng. Nào thấy vòng ngọc đâu? Vòng ngọc này là tín vật minh hôn của ngươi và tiết sán. Hạ Lẫm giống như đoán được suy nghĩ của tôi thấp giọng nói. Hiện tại minh hôn đã giải trừ cho nên vòng ngọc này cũng biến mất. Hiện tại đã giải trừ minh hôn nên vòng ngọc này cũng biến mất. Tôi như sét đánh bên tai. Mặt tái đi, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Lẫm. Một chữ cũng không thốt ra nổi. Người nói vậy là có ý gì? Tôi hét to lên túm lấy tay hắn đôi mắt đỏ ngầu. Cái gì là minh hôn đã giải trừ? Hạ Lẫm nhìn tình trạng của tôi hiện giờ càng cảm thấy thương xót. Nhẹ nhàng rút tay ra lấy từ trong túi một tờ giấy. Đây là thư hòa ly trên giấy tuyên thành được viết bằng chữ phồn thể. Tôi giật lấy nhanh chóng mở ra. Nhìn nội dung trong giấy mặt tôi tái mét không còn chút máu nào. Tiết sán mùa thu năm 2016. Cùng với thê tử là An Tố. Giải trừ minh hôn. Trên giấy viết rất nhiều nhưng tôi không còn tâm tình nào để đọc. Toàn bộ chú ý đều chỉ vào câu này. Không, tôi sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm. Nay hết thảy đều là lừa gạt. Chuyện này không thể nào là sự thật được. Tôi đột nhiên trong lòng dâng lên một nguồn khí nóng trực tiếp đem tờ giấy xé nát ra. Cô xé cũng vô dụng. Hạ Lẫm đối với tôi nhàn nhạt ngữ khí. Đây cũng chỉ là thư hòa ly của địa phủ gửi cho cô thôi. Còn chân chính cô và Tiết Sán đã giải trừ minh hôn. Hạ Lẫm nói từng câu từng chữ toàn bộ đều đánh xuống tôi thê thảm cùng đau lòng. Nga, còn cái này, Hạ Lẫm đột nhiên nhớ tới cái gì liền lấy ra một tờ giấy màu đỏ. Đây là quyết định ly hôn của con người. Quyết định ly hôn đỏ rực phảng phất rút toàn bộ sức lực hiện tại của tôi. Tôi ngồi thụt xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng. Tuyệt. Xem như ngươi lợi hại Tiết Sán. Ngươi làm thật tuyệt. Đem minh hôn giải trừ không đủ, ngươi còn đem hôn nhân của chúng ta ở nhân gian hủy bỏ. Đây thật sự là muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Nghĩ vậy nước mắt của tôi cũng ngừng chảy. Gắt gao cầm lấy quyết định ly hôn cắn môi đến chảy máu. Đã từng nói với ta cả đời muốn bên ta. Cả đời sẽ bảo vệ ta. Cả đời sẽ không rời xa ta. Mà nay không chút do dự rời đi. Đến lời từ biệt với ta cũng không có. Cách chương.